Chương 103, danh dương giới nỉ dạ tháng 2 năm 20. So với lúc trước tại Thảo Quốc biên cảnh đã phát sinh trận kia, Cô Nô Hạ cùng Nham Nhẫn tính thăm dò tập kích, phong quốc chiến trường sự tình thì không cách nào che giấu đi. Bởi vì cái này chàng chiến dịch quá to lớn, là giới nỉ dạ ngũ đại thôn nỉ dạ bên trong hai cái, chỗ tiến hành chiến tranh toàn diện, toàn bộ giới nỉ dạ đều chú ý tới một trận chiến này. Cụ thể số lượng thương vong, những thôn khác cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng là, làng cắt bại, hơn nữa còn là thảm bại, ở chính diện chiến trường trong quyết chiến thua với Cổ Nổ Hạ, thua với vẹn vẹn chỉ phát động một ít bộ phận binh lực Cổ Nổ Hạ ngoài ra. Chia rồ chiến tử tình báo, cũng rất nhanh truyền khắp giới nỉ dạ. Mà cùng này một tình báo đồng thời truyền ra đến, là chém giết chia rồ nỉ dạ kia danh tự, đây là một cái đối giới nỉ dạ tới nói 10 phần tên xa lạ, nhưng dòng họ rất nhiều người cũng không lạ lẫm. Hạ tạc cái họ này trong nháy mắt, liền khiến người liên tưởng đến năm đó danh chấn giới nỉ dạ Cổ Nổ Hạ nành trắng, tiếp theo cũng sẽ không khó suy đoán ra kỳ do dư là hạ tạc nhà người, cùng nành trắng có liên hệ nào đó. Mà rất nhanh làm cho các đại thôn nỉ dạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, kỳ do dư lúc này tuổi tác, tại chỗ có tình báo cùng trong tư liệu, đều vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi chém giết chia rồ loại này gần như thiên phương dạ đàm giống như tin tức. Bất kể là đại nhận thôn vẫn là nhỏ thôn nỉ dạ, cơ hồ đều tại trước tiên hoài nghi hắn chân thực tính, không ngừng phái ra trinh sát tiến một bước tìm hiểu. Mà khi triệt để xác định tin tức này là thật về sau, toàn bộ giới nỉ dạ đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cùng kỳ do cùng nhau danh dương giới nỉ dạ, còn có một cái tên khác, đó chính là đồng dạng trong trận chiến này có lóa mắt chiến tích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Vô số nỉ dạ bắt đầu xưng hô cái sau vì Cổ Nổ Hạ kia chớp vàng. Xưng hô cái chức vì Cổ Nổ Hạ kia trước bạc. Đến tận đây, kỳ do tên, vang vọng giới nỉ dạ làng đá. Dù chỉ cả nổ kỳ đang ngồi ở trong văn phòng. Nhìn xem ngành tình báo truyền tới, liên quan tới làng cắt cùng làng lá quyết chiến tình huống, hắn lông mày một trận nhăn lại, nói, xa nhận không có giải quyết đi cái kia tiểu quỷ, bất quá đây không phải mấu chốt là cái kia trịa rộ vậy mà biết bại bởi cái kia tiểu quỷ. Là chủ con đi. Ảnh phụ đất khô cằn trầm giọng nói. Nô kỳ lắc đầu, ánh mắt sáng tối chập chờn, nói, không, ta cùng trịa rồ đã từng giao thủ qua, nàng không phải loại kia lại bởi vì đối thủ tình huống liền chủ quan nì ra. Đất khô cằn trầm ngâm nói, bất luận có hay không bởi vì chủ quan, hay là bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, cái kia tiểu quỷ tất nhiên giết chết trịa rồ, vậy thì nhất định phải ban nhất định cảnh giác, còn có cái kia nà mì cả giờ mì nạ tổ. Nhìn tình huống cũng là cực kỳ khó giải quyết nỉ dạ. Nô kỳ gật gật đầu, trầm giọng nói, không sai, đem hai người này tình báo công bố ra ngoài, để trong thôn hết thể nỉ dạ đều ghi nhớ hai người bộ dáng. Ký ức địch thôn cường đại nỉ dạ là 10 phần chuyện tất yếu. Giống nhau thượng nhẫn không cần thiết ký ức, nhưng tinh anh thượng nhẫn cùng với những cái kia có được đủ loại cấm thuật bí thuật gia tộc, thì cũng phải cần ký ức cùng cảnh giác. Cô nộ hạ thực lực quá mạnh. Đất khô cằn lo lắng nói, bọn hắn vẹn vẹn chỉ xuất động một ít bộ phận binh lực, liền đánh tan làng cát, còn có đảng rồ, đệ tam hổ cả cùng với họ rồ xì mà những người này không ở bên kia chiến trường. Nếu như tiến công thổ quốc lời nói, chúng ta tất phải ngăn cản không nổi. Dù chỉ cả nổ kỳ gật gật đầu, nói, không sai, cổ nổ hạ thực lực bây giờ đích xác có chút đáng sợ, bất quá cảm thấy uy hiếp không chỉ chúng ta, những thôn khác cũng giống vậy. Nói đến đây, Nô kỳ trong con ngươi hiện lên một tia ưu quang, ngựa khí thâm thúy nói, ngươi nói lúc này đi tìm làng mây nói một chút, đệ tam giật cả cái kia mãng phu sẽ tiếp nhận sao hẳn là sẽ đất khô cằn trầm giọng mở miệng. Đệ tam giật cả như thế nào đi nữa mãng phu, cũng không khả năng thấy không rõ giới nỉ dạ thế cục. Nguyên bản cô nổ hạ sản nhìn uy hiếp liền đã rất lớn, hiện tại lại quật khởi hạ tạc kỳ giò dị, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai cái đời mới nỉ dạ, lại thêm hỏa quốc tài nguyên phong phú. Cố nô hạ tầng dưới chốt cùng lực lượng trung kiên QNZ cực kỳ cường thịnh, trình độ uy hiếp đã lên cao đến đỉnh điểm. Hiện tại giới nỉ dạ, nếu như không liên hiệp lại, thế tất sẽ bị cổ nổ hạ từng cái đánh tan, cho đến toàn bộ giới nỉ dạ đều bị hắn đạp tờ ở dưới chân. Là nhất định sẽ nổ kỳ cười lạnh một tiếng. Sớm tại trận chiến tranh này phía trước, hắn liền đã suy đoán qua mấy loại tình thế, cục diện bây giờ là hắn suy đoán tình thế bên trong một loại, duy nhất ngoại lệ chính là Cổ Nổ Hạ hiển lộ ra uy hiếp, so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. Chẳng những kỳ giọt cái này nành trắng con trai, chém giết chìa rồ nhất chiến thành danh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng giống vậy giết ra làm cho người chấn kinh chiến tích, hiển lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Tại triển lộ ra khủng bố như thế thế lực về sau, chỉ sợ đừng nói là bọn hắn làng đá, liền xem như cách biến ca làng sương mù, đều như thế sẽ cảm nhận được uy hiếp, có lẽ không bao lâu, làng sương mù liên lạc cũng sẽ đến xem ra tiếp xuống, chính là 3-1. Nô kỳ ánh mắt thâm thúy, dường như đã sớm nhìn thấy tương lai hình ảnh. Phía trước tình thế, tứ đại thôn nỉ dạ vây công cổ nổ hạ là rất khó thành lập, hơn nữa cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì hợp lại về sau mặt ngoài thực lực siêu qua cổ nổ hạ quá nhiều, lẫn nhau ở giữa không cách nào tín nhiệm, sẽ lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau ám toán. Nhưng bây giờ khác biệt, cổ nổ hạ hiện tại triển lộ ra uy hiếp quá lớn, liền xem như hai đại thôn nỉ dạ liên hợp, cũng chưa chắc liền có thể thủ thắng lại thêm làng các hiện tại bị thương nặng, lâm vào chỉ có thể tự thủ tình trạng. Như vậy tam đại thôn nỉ dạ liên hợp liền có thể thành lập, bởi vì dù cho liên hợp, cũng không có ai sẽ cân nhờ ở cờ phản chiến cùng ám toán vấn đề, làm như vậy quá ngu xuẩn, chẳng khác gì là đem giới nỉ dạ chắp tay đưa cho cổ nổ hạ. Chính vì vậy, Nô Kỳ cũng rất xác định, không có cái nào thôn cùng cổ nổ hạ kết minh. Sau đó cổ nổ hạ sẽ chỉ là bị toàn bộ giới nỉ dạ cảnh giác, bị toàn bộ giới nỉ dạ cô lập thôn, mà đến tiếp sau chiến tranh, đều đem quay chung quanh cổ nổ hạ triển khai cùng Nô Kỳ đoàn trước đồng dạng. Hướng làng mây khởi xướng hội đàm mời, không có bị cự tuyệt, làng mây rất nhanh liền tiếp nhận hội đàm thỉnh cầu, song phương điều động nỉ dạ nhiều lần liên lạc, trao đổi tình báo cùng với tin tức. Mà không sai biệt lắm cùng một thời gian, làng sương mù sứ giả QNZ lặng yên đến làng mây cùng làng đá, hướng hai đại thôn nỉ dạ truyền lại hội đàm mời cùng tin tức. Hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến, theo xa nhận chiến bại, nhìn như dần dần đi về phía hồi cuối, nhưng trên thực tế toàn bộ giới nỉ dạ mặt sau, sắp quét sạch giới nỉ dạ sóng ngầm đã càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nếu không có kỳ do dự tồn tại, Cổ Nộ Hạ mang đến uy hiếp còn không đạt được một cái cấp bậc, xa nhẫn cũng sẽ không nghiêm trọng thảm bại, giới nỉ dạ tình thế sẽ hướng phức tạp hơn cục diện phát triển. Hắn tồn tại, để giới nỉ dạ ngược lại đi về phía đơn giản phương hướng. Mà lúc này đây, sửa toàn bộ lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến đi về phía kỳ do dự, lại đang ở tại Cổ Nộ Hạ trong doanh địa, nhàn nhã thể nghiệm lấy người bị thương sinh hoạt. Kỳ do dự, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng cái kia, tới cho ngươi ăn á vất vả. Hắc hắc, chỉ là một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngươi bây giờ thế nhưng là cổ nổ hạ anh hùng. Phải thật tốt dưỡng thương á kỳ giò dị. Ta cho ngươi mang bữa sáng à. Cụ hệ này ngươi làm sao cũng ở nơi đây một lát sau. Ngồi dựa vào nơi đó kỳ giò dị. Nhìn xem bên trái đưa qua thìa cùng bên phải đưa qua thìa. Lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Loại này làm cho người hâm mộ hình ảnh. Nhìn như rất vui vẻ. Nhưng xem như người trong cuộc lời nói, thật vui không đáp án dĩ nhiên là không sai. Chỉ cần có thể bình tĩnh cùng thong dong ứng đối, đó chính là 10 phần chuyện vui sướng.